xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bức thư dài 6 trang giấy mà ông Florentino Arisa gửi cho bà Fermina Daza được đánh bằng máy chữ. Ông đã học đánh máy trong một khoảng thời gian chóng vánh để có thể viết thư cho người đàn bà mình yêu thương. Từng lời lẽ trong thư, cách dán phong thư, cả cách gửi thư cũng được Florentino Arisa chú ý cẩn thận nhằm giữ thanh danh cho bà Fermina Daza. Trong thời gian này, Florentino Arisa cũng phải giải quyết êm đẹp chuyện tình cảm với cô gái America Vicuña. Ông chứng tỏ cho cô ta thấy là ông đã già. Sự chênh lệch tuổi tác sẽ làm cho cả hai người mệt mỏi. America Vicuña tất nhiên ngày càng nhận ra sự thay đổi từ người tình đáng tuổi cha mình. Ông Florentino Arisa đã viết thư cho bà Fermina Daza hàng trăm bức thư, mà thư trả lời thì bật vô âm tín. Ông nghĩ thư đã bị bà Fermina Daza đốt đi mà không thèm đọc lấy một lần. Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ này, bà Fermina đã đọc thư với một niềm say mê hứng khởi lạ lùng. Những lá thư đã khích lệ, động viên bà vượt qua đau đớn về mặt tinh thần. Nhân ngày giỗ đầu của bác sĩ Hunevan Urbino, ông Florentino Arisa có đến làm lễ và nhận được lời cảm ơn chân thành và thái độ đầy thiện chí của bà Fermina Daza. Điều đó làm ông rất phấn khởi. Liệu rằng bà Fermina Daza sẽ còn giữ mãi thái độ lạnh lùng với ông Florentino Arisa hay không? Bây giờ giọng đọc Hải Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tà của nhà văn Colombia Gabriel García Márquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Những bức thư của ông đã làm bà thực sự an lòng. Bằng mọi giá, sau khi đọc xong chúng với một niềm thích thú ngày càng tăng, bà đều đốt hết. Dẫu rằng khi đốt xong, bà lại ân hận, vì sao mình không kịp thời ngừng việc đốt thư lại. Vì vậy, khi nhận được những bức thư được đánh số thứ tự, ngay lập tức bà tìm thấy một lời biện hộ có tính đạo lý cho mình rằng, thực lòng bà không muốn những bức thư này bị tiêu hủy. Trong mọi trường hợp, ý nghĩ ban đầu của bà không phải là việc giữ lại chúng cho bản thân mình, mà là chờ dịp trả lại cho Florentino Arisa để ông khỏi bị mất đi một cái gì đó mà theo bà, nó rất có ích cho nhân loại. Điều tệ hại là ở chỗ, thời gian cứ trôi đi và thư cứ tiếp tục đến với bà, cứ 3 hay 4 ngày một lá, trong suốt cả năm dòng. Và thế là bà không biết làm thế nào để trả lại ông những bức thư này mà không khỏi nghĩ đó là một hành động khiếm nhã. Và tuy không trả lại thư, nhưng bà cũng không giải thích trong một lá thư mà vì lòng kiêu hãnh bà không muốn viết. Thời gian một năm ấy đủ để bà làm quen với cuộc sống quá bụa của mình. Ký ức về người chồng được thanh lọc không còn là một trở ngại trong các hoạt động xã hội của bà. Trong những suy tư thầm kín của bà, và nó trở thành một sự hiện diện có tính chất thường xuyên để dẫn dắt bà mà không làm bà hoảng sợ. Đôi lúc bà bắt gặp ngài không phải là một cái bóng, mà trái lại là sự hiện diện bằng xương bằng thịt ở ngay chỗ thực tình bà đang cần đến ngài. Bà khích lệ ý nghĩ sáng tỏ rằng ngài vẫn ở đấy, vẫn đang sống mà không có những thích thú đàn ông, không có những đòi hỏi quá quát của bậc trưởng lão, không có sự đòi hỏi dai dẳng rằng bà hãy yêu ngài với chính nghi thức của những nụ hôn không đúng lúc và những lời lẽ dịu dàng mà ngài từng yêu bà. Bởi lúc ấy bà hiểu ngài hơn cả khi ngài còn sống, hiểu được nỗi khát khao tình yêu của ngài, hiểu được ý muốn để tìm thấy ở bà sự yên bình, mà đối với ngài, nó là chỗ dựa của cuộc đời hoạt động xã hội mà trên thực tế không bao giờ ngài có được. Có một ngày, khi quá đau khổ, bà đã gào vào mặt ngài rằng, ông không thấy điều bất hạnh mà tôi đang phải chịu đựng hay sao? Bằng điệu bộ rất đặc trưng cho con người bình, ngài gỡ cặp kính ra, vẫn điềm nhiên như không, với đôi mắt giàn giụa lệ, ngài nhìn bà và nói, xin em hãy luôn luôn nhớ cho rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của một cặp vợ chồng hòa thuận là sự ổn định, chứ không phải là hạnh phúc. Kể từ ngày cô đơn đầu tiên của cuộc đời quá bụa, bà đã hiểu rằng câu nói ấy không giấu trong nó một lời đe dọa nào cả, như đã có lúc bà nghĩ, mà nó là một hòn đá tảng từng đem lại cho cả hai biết bao giờ hạnh phúc. Trong những lần đi ra nước ngoài, Feminadasa đã mua tất cả những gì mà tính chất mới lạ của chúng khiến bà chú ý. Bà thích thú chúng bởi sự thôi thúc trước tiên mà người chồng hài lòng với lý lẽ của bà. Và đó là những đồ vật đẹp và hữu ích khi còn ở khung cảnh sinh ra chúng. Những tủ kính ở Roma, Paris, London hoặc New York nghe ồn ào đến nhức óc bởi tiếng nhạc nhảy của điệu Sandstone. Và đó là nơi những tòa nhà chọc trời đang mọc lên. Những thành phố này lại không chịu nổi sự thử thách của những bản nhạc của Strauss, với tiếng trống, tiếng kèn nghe sôi động, nóng đến 45 độ C trong bóng râm. Vậy là bà trở về với nửa tá hòm cao lênh khênh to đùng bằng sắt tây bóng loáng, có khóa và đai đồng, nòm tựa như những chiếc quan tài quái dị. Và thế là bà là chủ nhân và là vương hậu của những đồ dùng kỳ diệu mới nhất của thế giới. Nhưng chúng lại không có giá trị của vàng vào khoảnh khắc thoáng qua mà một người nào đó trong số những đồng bào của mình nhìn thấy chúng một lần. Bởi chính vì lẽ đó, chúng được mua về để cho những người khác một lần được nhìn ngắm chúng. Ngay từ trước khi bước sang tuổi già, bà đã có ý thức về tính chất hư danh phù phiếm trong con người xã hội của bản thân mình, và ở trong nhà thường xuyên được nghe thấy bà nói, cần phải thoát ra khỏi bao thứ vô dụng này, bởi chúng không để chỗ cho ta sống. Bác sĩ Juvenal Urbino giễu cợt những mục đích vô ích của bà, bởi ngài biết rằng những chỗ trống vừa được giải phóng ở trong nhà, rồi lại bị kê chặt những đồ đạc mới mà thôi. Nhưng bà khăng khăng cãi lại, vì trên thực tế nhà không còn chỗ để chứa thêm đồ nữa, và không một chỗ nào có lấy một vật hữu ích cả. Tỉ như những chiếc sơ mi vắt trên mắc áo treo sau cánh cửa, hay những chiếc áo khoác ngoài dùng cho mùa đông châu Âu được gấp lại để trên gác xếp nhà bếp. Vì vậy, có một buổi sáng thức dậy, với tinh thần quật khởi, bà đã úp ngược các ngăn đựng quần áo trong tủ, lôi hết các đồ vô dụng trong hòm ra, lôi hết đồ đạc cất trên tầng trần xuống. Và do đó, khiến cho sàn nhà như là một bãi chiến trường ngổn ngang sau trận đánh. Những đống quần áo đã được mặc nhiều lần, những chiếc mũ không bao giờ đội bởi không có dịp dùng khi chúng còn mốt thời trang. Những đôi giày do các nghệ nhân châu Âu đóng theo mốt giày của các vương hậu dùng trong các dịp được tấn phong. Nhưng ở đây lại bị các cô tiểu thư con nhà quyền quý coi khinh bởi chính vì chúng quá giống những đôi giày mà bọn gái da đen mua ở ngoài chợ để dùng đi trong nhà. Suốt buổi sáng ấy, hành lang luôn luôn ở trong tình trạng tấp nập người qua kẻ lại để dọn dẹp, và căn nhà rất khó thở trước mùi băng phiến nồng nặc. Nhưng chỉ ít giờ đồng hồ sau, bà lại lấy lại được bình tĩnh, bởi vì bà hài lòng trước không biết bao nhiêu lụa quý trải dài trên sàn nhà, trước không biết bao nhiêu tấm vải thêu chỉ kim tuyến còn thừa, và trước không biết bao nhiêu những đuôi chồn màu xanh đã bị kết án, đưa vào lò lửa. Nếu đốt chúng đi thì thật là tội lỗi, bà nói, vì còn bao người, ngay đến miếng ăn cũng không có. Vậy là việc hỏa thiêu đồ vô dụng bị dừng lại. Rồi luôn luôn dừng lại, và chúng chỉ bị thay đổi vị trí mà thôi. Từ chỗ danh giá tại phòng khách phòng ngủ bị đưa xuống những tàu ngựa cũ và được cải tạo thành các kho chứa đồ vặt vãnh. Trong khi những chỗ trống vừa được giải phóng lại dùng chứa các đồ vật mới, những thứ chỉ sống đúng một lần rồi chết trong một xó nào đó, đợi đến kỳ hỏa thiêu sau. Bà bảo, có lẽ phải nghĩ ra một cái gì đó mà làm với những đồ vật, bỏ đi thì thương, vương thì tội này. Đúng như thế, tính tham lam muốn có nhiều đồ vật, đến mức chúng ngày càng ngốn mất khoảng không dành cho con người sống. Ngày càng lấn át con người, dồn con người vào chân tường, đã khiến Phémina Dasa lo sợ. Vì thế, bà đành xếp chúng vào nơi kín đáo. Bởi vì thực ra bà không hề gọn gàng ngăn nắp như bà tưởng, mà chẳng qua bà sợ mình giống với sự lộn xộn trong nhà, nên đã cất giấu tình trạng lộn xộn ấy đi mà thôi. Ngày bác sĩ Huvenan Ubino tạ thế, người ta phải khuân vợi một nửa đồ đạc trong phòng làm việc của ngài và phải chồng đống các đồ vật lên nhau trong phòng ngủ để lấy chỗ làm lễ viếng ngài. Thần chết khi đi qua ngôi nhà này đã để lại một giải pháp. Cùng một lúc với việc thiêu đốt quần áo của người chồng quá cố, Phémina Dasa nhận ra rằng cảm xúc hãi hùng về tội lỗi không làm bà run tay. Và cũng chính với nỗi thôi thúc ấy, bà lại nhóm lửa vào những thời gian nhất định, ném tất cả vào lửa, đồ cũ cũng như đồ mới, mà không thèm bận tâm đến nỗi ghen tị của những người giàu có, hoặc lòng thèm muốn của những kẻ nghèo hèn. Cuối cùng, để không còn sót lại một vết tích gì của nỗi bất hạnh, bà cho người ta đào tận gốc rễ cây xoài đi và tặng con vẹt ấy cho bảo tàng thành phố mới khánh thành. Chỉ đến khi ấy mới thở hít theo sở thích của mình trong ngôi nhà từng ao ước có, rộng rãi, thoáng đãng và là của bà. Ophelia, con gái của bà, ở với bà trong 3 tháng rồi trở về Tân Orleans. Anh con trai thì lôi kéo bạn bè đến ăn cơm trưa tại nhà bố mẹ vào ngày Chủ nhật và vào những dịp có thể trong tuần. Những người bạn gái thân cận nhất của Phémina Dasa sau khi đám tang qua đi, vẫn thường xuyên đến với bà. Họ cùng nhau chơi bài tây ở ngoài hiên, đối diện với sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng, cùng làm thử món ăn mới. Nghĩa là họ đặt bà vào cuộc đời bí mật của thế giới khao khát sống vẫn tồn tại, dù không có bà. Một trong những bạn gái hay đến thăm bà nhất là Lucrezia Del Real, một bà quý tộc theo nếp sống cũ. Là người bao giờ bà cũng giữ được một quan hệ tốt đẹp, và kể từ sau ngày Huvenan Ubino chết, đã gần gũi với bà hơn cả. Lucrezia Del Real đi lại chậm chạp vì bệnh viêm khớp và dầu dĩ vì cuộc sống khó khăn của mình, đã mang đến cho Phémina Dasa không phải chỉ những giờ vui vẻ bên nhau, mà còn mang cả những tin tức về việc thành phố đang dự định xây những công trình lớn. Và chính điều đó đã khiến cho Phémina Dasa cảm thấy mình có ích ở chính bản thân, chứ không ở bóng ma phù hộ của người chồng. Tuy nhiên, không bao giờ như lúc ấy, bà cảm thấy mình giống ngài đến như vậy, bởi vì người đời đã tước đi cái tên thường gọi của bà, và họ bắt đầu gọi bà bằng cái tên bà quả phụ Ubino. Đó là điều không thể chấp nhận được. Nhưng trong lúc ngày giỗ đầu của người chồng gần đến, bà cảm thấy như mình đang bước vào một cánh rừng yên ả. Lúc này, và trong vài 3 tháng sau đó, bà vẫn chưa ý thức được đầy đủ việc những suy tư được viết ra giấy của Florentino Arisa đã giúp bà biết bao nhiêu trong việc khôi phục lại sự thanh thản của bản thân. Những suy tư ấy được vận dụng vào kinh nghiệm sống của bản thân bà. Chính là điều đã cho phép bà hiểu được cuộc đời mình. Và với một tinh thần nghiêm túc, bà đang đón chờ những khó khăn vất vả của tuổi già sẽ tới. Cuộc hội ngộ trong lễ Misa tưởng niệm 1 năm người chồng quá cố là dịp may mắn để báo cho Florentino Arisa hiểu rằng, nhờ những bức thư đầy khích lệ của ông, bà đã sẵn sàng xóa bỏ quá khứ. Hai ngày sau, bà nhận của ông một bức thư khác hẳn, thư viết tay, trên giấy kẻ dòng, và tên họ rõ ràng ở chỗ người gửi trên bì thư. Đó là một bức thư được viết cùng với một lối chữ rất đẹp của những lá thư đầu tiên, cùng với một vẻ trữ tình, nhưng được viết bằng một giọng văn giản dị, nói lên lòng biết ơn vì đã được bà chào hỏi trịnh trọng trong nhà thờ lớn. Đọc xong lá thư, Phepminadasa còn vẩn vơ lưu luyến nghĩ về nó với lương tri trong sáng đến độ ngày thứ tư, bà đã hỏi Lucrecia del Real mà không biết có đúng lúc không rằng bà ta có quen biết Florentino Arisa, ông chủ của những chiếc tàu thủy chạy trên sông không? Lucrecia trả lời rằng có. Nam ông ta cứ như là con yêu tinh mất hồn ấy. Bà ta nhắc lại lời đồn đại nói rằng chẳng bao giờ ông ta biết tới đàn bà, mặc dù là người rất tốt, rất biết chiều chuộng đàn bà. Rằng ông có hẳn một văn phòng bí mật thường vẫn mang bọn trẻ nhỏ mà ông tìm thấy ở các bến cảng về đấy. Phepminadasa từng nghe chuyện huyền thoại ấy ngay từ khi bà có trí nhớ, nhưng chẳng bao giờ bà tin, và không cho điều ấy là quan trọng. Nhưng khi chuyện huyền thoại ấy được Lucrecia del Real nhắc lại với tất cả lòng tin, thì bà đã không thể cưỡng lại được cái sức ép buộc phải để các sự vật vào đúng chỗ của chúng. Bà kể rằng, bà quen Florentino Arisa từ thuở bé. Bà lưu ý Lucrecia nhớ rằng mẹ ông ta có một cửa hàng tạp hóa ở phố Ventanat, và rằng bà cụ mua lại áo và vải trải giường cũ, rồi tháo sợi ra, rũ thành bông cứu thương để bán trong thời kỳ nội chiến liên miên. Với niềm tin vững chắc, bà kết luận rằng họ là người đứng đắn, chỉ hành động theo nhịp đập của trái tim mình mà thôi. Đó là một kết luận hết sức đúng mức, đến độ Lucrecia cũng phải nhắc lại điều bà đã nói. Tóm lại, họ cũng nói về tôi như vậy đấy. Phepminadasa không tò mò tự hỏi lòng mình rằng vì sao bà đã bảo vệ một cách nhiệt thành cho một người đàn ông vốn chỉ là một cái bóng trong cuộc đời của mình. Bà vẫn tiếp tục suy nghĩ về ông, nhất là khi người đưa thư đến mà không có thư mới của ông. Hai tuần lặng lẽ trôi qua. Khi ấy, có một cô hầu đã đánh thức bà đang lúc ngủ trưa với một câu thầm thì đầy thẳng thốt rằng, thưa bà, Don Florentino đến đấy ạ. Ông đã đến thật. Phản ứng đầu tiên của Phepminadasa là sự bối rối. Bà kịp nghĩ rằng, không, rằng hãy trở lại một ngày khác, vào giờ thích hợp hơn. Rằng bà chưa có điều kiện để tiếp khách. Rằng chẳng có gì cần phải nói. Nhưng bà đã ngồi dậy và bảo rằng, hãy đưa ông vào phòng khách và mang cho ông cà phê trong lúc bà sửa soạn để ra tiếp ông. Florentino Arisa đang đứng đợi ở ngoài cửa chính dưới trời nắng như đổ lửa lúc 3 giờ chiều, nhưng trong tư thế chuẩn bị làm nước mã hồi. Ông đã chuẩn bị sẵn để khi không được tiếp, như vậy dù chỉ một lời xin lỗi đáng yêu cũng được. Và chính lòng tin chắc chắn ấy đã giúp ông bình tĩnh đợi chờ. Nhưng việc người hầu gái mở cửa mời ông vào đã khiến ông rung động tới tận tủy sống. Và khi bước vào phòng khách rất mát, ông vẫn không có thời gian để mà nghĩ tới phép mầu nhiệm mình đang sống trong nó. Bởi vì, bỗng nhiên, bụng ông sôi réo quặn thắt lại. Ông nín thở để chịu đựng cơn đau thắt bụng, để sống lại cái kỷ niệm suối quẩy về bãi cứt chim rơi đúng vào lá thư tình đầu tiên của mình. Và cứ như thế, ông đứng im trong khung cảnh râm mát của phòng khách, và trong lúc chờ cho cơn đau qua đi, sẵn sàng chấp nhận bất cứ một nỗi bất hạnh nào trong khoảnh khắc ấy, trừ cơn đau vô lý này. Ông tự biết mình rất rõ, không kể tới cơn rùng mình ghê gớm ấy, trong rất nhiều năm, bụng dạ ông đã 3 hay 4 lần phản ông ngay trước công chúng, và cũng đã 3 hoặc 4 lần gì đó, ông buộc phải chịu thua nó. Chỉ trong những trường hợp ấy, và trong một số trường hợp khẩn thiết khác, ông đã nhận ra sự thật của một câu nói mà ông vẫn bông đùa nhắc lại rằng không tin Thượng Đế nhưng có sợ Thượng Đế. Ông không có thời giờ để nghi ngờ câu nói ấy, vì thế ông định cầu nguyện bằng bất cứ một câu kinh nào, nhưng ông không nhớ ra một câu nào cả. Khi còn nhỏ, có một đứa trẻ dạy ông một câu cầu nguyện có phép màu, để chỉ bằng một hòn đá bắn trúng một con chim, là ẩn đi, kẻo tao bắn mày chết. Và ông đã thử dùng câu cầu nguyện ấy khi lần đầu tiên lên núi, và với chiếc ná cao su mới, ông đã bắn trúng một con chim. Với nỗi hoảng loạn, ông nghĩ rằng mỗi vật đều có mối liên hệ nhất định với vật khác. Ông đã nhắc lại câu cầu nguyện ấy, nhưng không đem lại kết quả gì. Một cơn quặn ruột dữ dội khiến ông phải đứng dậy. Bụng ông đầy hơi đến cứng lại, buộc ông phải rên lên khe khẽ, và người ông mồ hôi lạnh túa ra. Cô hầu phòng mang cho ông một tách cà phê, bỗng giật thột trước gương mặt nhợt nhạt như mặt người chết của ông. Tại trời oi nóng quá đấy mà, ông nói. Cô ta mở cửa sổ mà tin rằng sẽ làm ông hài lòng, nhưng ánh nắng buổi chiều rọi ngay trên mặt, và thế là cô ta lại phải đóng cửa lại. Ông hiểu rằng mình không thể chịu đựng thêm một phút nữa, thì cũng vừa hay Phép Binadasa xuất hiện, gần như không thể nhìn rõ ở trong khung cảnh buồng khách hơi tối tối, và bà giật mình khi thấy ông ở trong tình trạng ấy. Bà nói, ông có thể cởi áo vét ra. Đối với ông, còn đau đớn hơn cả cơn đau quặn chết người nếu bà nghe rõ tiếng xôi réo ở trong bụng ông. Nhưng ông đã cố kìm nỗi đau lại, hầu như chỉ trong khoảnh khắc để nói rằng, không, rằng ông qua đây chỉ là để hỏi xem khi nào bà có thể tiếp chuyện ông một buổi thôi. Bà đứng, vẫn còn thẳng thốt và nói, vậy chẳng phải ông đã đến đây rồi sao? Và bà mời ông theo mình vào tận hiên trong nhìn ra sân là nơi mát mẻ hơn. Ông từ chối bằng một giọng mà bà cảm thấy tựa như một hơi thở dài đáng thương. Xin bà cho đến ngày mai, ông nói. Bà nhớ rằng mai là ngày thứ năm, ngày đến chơi đúng hẹn của Lucrecia del Real, nhưng bà đã kịp nghĩ ra một giải pháp tức thời. Ngày kia, vào lúc 5 giờ chiều. Florentino Arisa cúi đầu cảm tạ, cầm lấy mũ, ông vội vàng từ biệt bà, không uống cà phê. Bà đứng yên ngay chính giữa phòng khách, còn đang ngơ ngác chưa hiểu có điều gì xảy ra với ông, cho đến khi ông khuất bóng ở cuối phố, nơi ô tô đậu. Lúc ấy, Florentino Arisa đang tìm một tư thế dễ chịu hơn trên ghế sau của chiếc ô tô nhà. Ông nhắm mắt lại, duỗi gần cốt, hoàn toàn thuận theo ý muốn của cơ thể, như thể ông lại được sinh ra một lần nữa vậy. Người tài xế sau nhiều năm phục vụ không hề ngạc nhiên trước bất cứ điều gì xảy ra với ông, bỗng lo lắng trong lòng. Nhưng trước khi mở cánh cửa cho ông lúc xe đậu lại ở trước hiên nhà, người tài xế đã nói với ông rằng, thưa Don Florentino, xin ngài cẩn thận, triệu chứng này giống như ngài bị bệnh thổ tả đấy. Nhưng đó là những triệu chứng đã quen thuộc với ông lâu nay. Florentino Arisa phải cảm tạ Thượng Đế, vì 5 giờ chiều ngày thứ sáu, cô hầu dẫn ông đi qua phòng khách lờ mờ tối, đến hiên trong nhìn ra sân. Rồi tại đây, ông nhìn thấy Fekminadasa đứng bên cạnh một chiếc bàn nhỏ cho hai người ngồi nói chuyện. Mời ông dùng trà, sô-cô-la hay cà phê? Ông xin cà phê, thật nóng và thật đậm. Bà bảo người hầu gái, còn ta hãy mang thức uống hàng ngày nhé. Thức uống hàng ngày của bà là thứ nước trà hỗn hợp, gồm nhiều loại chè búp thường dùng bên phương Đông, khiến tâm hồn bà phấn chấn sau lúc ngủ trưa. Khi bà uống hết chén trà của mình và ông vừa cạn xong tách cà phê, thì cả hai người đã gợi mở và kết thúc vài câu chuyện. Đó là những chuyện không hoàn toàn thú vị đối với cả hai, nhưng cần thiết để cả ông lẫn bà không đề cập đến những đề tài mà cả hai đều muốn lẩn tránh. Cả hai đều sợ hãi mà chẳng biết làm gì khi họ ở quá xa thời xuân trẻ của mình trong một sân hiên lát gạch men đen trắng tạo thành bàn cờ đam của một ngôi nhà chẳng phải của riêng ai, vẫn còn thơm lựng mùi hoa nghĩa trang. Lần đầu tiên họ đối diện với nhau trong một khoảng cách rất gần và tương đối lâu để nghiêm trang nhìn nhau sau một nửa thế kỷ. Và hai người đã thấy nhau như lâu nay vẫn thấy. Hai cụ già đang bị thần chết vây bọc. Chẳng có gì giống nhau ngoài ký ức về một thời kỳ quá khứ tươi đẹp mà giờ đây không thuộc về họ. Đúng hơn, nó thuộc về hai thanh niên có lẽ chỉ đáng là cháu họ. Bà nghĩ rằng ông sẽ nói về tính chất ảo tưởng trong mơ ước của mình, và chính điều đó sẽ giúp ông tránh được hành động sắc sược của bản thân. Để tránh sự gượng gạo của những việc không nên đề cập tới, bà nêu ra nhiều câu hỏi về những chiếc tàu thủy chạy trên sông. Dường như là phi lý khi ông nói, tuy là chủ hãng, song ông chỉ đi tàu thủy có độc một lần, lại là khi ông chẳng có liên quan gì với hãng cả. Bà không biết nguyên nhân. Và ông thành thật kể lại cho bà nghe hết. Bà cũng chẳng có hiểu biết gì về sông nước. Chồng bà đồng tình với thành kiến của bà về khí hậu vùng núi Andes và đã an ủi bà bằng những lý lẽ khác nhau, từ nỗi nguy hiểm của bệnh phổi, đạo đức giả dối của dân chúng ở đấy, đến tính bất công của chế độ chuyên chế còn tồn tại ở vùng này. Vậy là cả hai đều quen biết tới một nửa thế giới, nhưng lại hầu như xa lạ với đất nước của mình. Vừa lúc có chiếc thủy phi cơ Junquera bay từ làng này sang làng kia dọc theo vịnh Magdalena, nằm nó tựa như là một chú châu chấu nhôm, có hai người lái, sáu hành khách, cùng các túi bưu kiện. Florentino Arisa bình luận, nó tựa như chiếc quan tài bay trên không ấy. Bà từng có mặt trên bóng thám không trong chuyến bay đầu tiên của nó và không hề phải chịu những cú sốc trên không nào. Nhưng hầu như bà không thể nghĩ rằng việc đi trên thủy phi cơ sẽ giống như việc đi trên bóng thám không. Khác nhau đấy. Nói thế có nghĩa là bà muốn ám chỉ rằng bà đã thay đổi không chỉ ở cách thức du lịch. Đôi lúc, tiếng động cơ máy bay làm bà giật mình và thấy chúng bay rất thấp, làm những động tác nhào lộn trong ngày kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà giải phóng. Một trong những chiếc máy bay ấy đèn chũi như con quạ khổng lồ, bay sát các nóc nhà khu phố La Manga. Vì vậy, đã để lại một chiếc cánh mắc trên cây bên cạnh, còn bản thân nó thì bị treo lủng lẳng dưới hàng dây điện. Nhưng dù có thấy đi nữa, Fermina Dasa vẫn không biết đến sự tồn tại đích thực của máy bay. Trong những năm gần đây, bà cũng không tò mò đi đến vịnh Manzanillo, là nơi những chiếc thủy phi cơ đổ xuống sau khi những chiếc cano hộ vệ đợi các thuyền đánh cá và những chiếc thuyền đua đến ngày càng nhiều. Thế mà khi đã già, người ta vẫn chọn bà cầm bó hoa hồng đi đón Charles Limpae khi ông đến trong chuyến bay tình nguyện của mình. Và bà đã không hiểu nổi tại sao một người đàn ông to cao lực lưỡng, mái tóc vàng mượt mà, rất điển trai, lại có thể bay lên được với một cỗ máy giống như một tấm sắt tây nhăn nheo, phải cần tới hai người thợ cơ khí túm lấy đuôi nâng lên để giúp nó cất cánh. Trong đầu bà không chứa nổi ý nghĩ về một chiếc máy bay không to hơn nhúm sắt tây kia là bao, lại có thể chở được tới 8 hành khách. Trái lại, bà từng nghe nói rằng những chiếc tàu thủy chạy trên sông là một phương tiện du lịch lý thú, vì chúng không chồng chành như những chiếc tàu biển, nhưng lại có nhiều nguy hiểm hơn, tỉ như dễ bị mắc cạn bởi những roi cát ngầm hoặc bị bọn cướp tấn công. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Mời các bạn nghe lại chương trình qua địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn.